Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 114, tự mình nhìn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lại đã phát hiện dưới người không đúng lắm, mở đèn lên nhìn thì phát hiện chảy rất nhiều máu, có ý thức được đại khái là bị lừa rồi, chỉ là hối hận thì cũng đã muộn. Tiếng kêu thảm thiết của con gái đã đánh động đến Thời Vũ Thành và Giang Nhã Đan, hai người thấy thế suýt chút bị dọa ngất, vội vàng kêu người chuẩn bị xe đưa con gái đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện kiểm tra chuyện gì cũng đã rõ. Thời Vũ Kha căn bản không phải là rối loạn dạ dày gì cả, chính là mang thai. Hai viên thuốc uống lúc ở nhà họ Thịnh cũng không phải thuốc dạ dày, mà là thuốc phá thai. Cô ta không phải chỉ bị lừa, mà còn bởi vì uống vào thuốc phá thai quá mạnh, phá hỏng chức năng của cơ thể, về sau khả năng mang thai là cực kỳ nhỏ, căn bản cũng không còn khả năng làm mẹ nữa. Con gái không có tiền đồ, Thời Vũ Thành đầu tiên là mắng con gái lớn một trận. Sau đó đi đến nhà họ Thịnh làm loạn, muốn đòi lại công bằng cho con gái, bắt Thịnh Dự Khải cưới Thời Vũ Kha, nếu không sẽ kể chuyện họ đã làm với con gái mình ra ngoài. Bách Tuyết không phải Thịnh Hàn Ngọc, không có lòng áy náy, càng sẽ không chừa mặt mũi cho Thời Vũ Thành mà nương tay với ông ấy. Đương nhiên sẽ càng không bị ông ấy uy hiếp. Bách Tuyết bảo Thời Vũ Thành cứ tùy ý nói ra ngoài, dù sao thanh danh của con trai bà ta ở phương diện này đã luôn rất khó nghe, nhà bọn họ đã quen rồi. Đều đã kém đến tận gốc chân trần không sợ mang giày. Nhưng Thời Vũ Kha không giống, nhà họ Thời bọn họ không giống. Thanh danh của Thời Vũ Kha ở bên ngoài rất tốt, đệ nhất mỹ nữ của Giang Châu, giữ mình trong sạch. Nếu như chuyện này bị lộ ra, thanh danh tốt của Thời Vũ Kha cũng xong đời, xem ai còn dám cần cô ta. Chấm, Bạch Tuyết chỉ dùng hai câu đã khiến Thời Vũ Thành không nói được gì nữa, hai câu này từng chữ đều đâm trúng vào chỗ uy hiếp ông ấy, về đến nhà đã ngã bệnh. Thời Vũ Kha ở nhà dưỡng bệnh sau khi sảy thai, bố cô ta mỗi ngày mắng cô ta than ngắn thở dài. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại có tin đồn, cô ta nghe được chuyện Thịnh Dự Khải đang theo đuổi ảnh từ của Thiên Mã. Ảnh từ kia cô ta đã gặp qua, ngoại hình bình thường nhưng nhanh mồm nhanh miệng, cũng rất bềm mép, lúc trước ảnh từ đã từng phá chuyện tốt của cô ta, nếu không Giản Nghi Ninh cũng sẽ không làm lơ cô ta. Cô phá hoại cô ta và Giản Nghi Ninh thì thôi, lại còn câu dẫn Thịnh Dự Khải, bây giờ thế mà đến Thịnh Hàn Ngọc cũng đều cùng ngồi ăn cơm với cô. Thịnh Hàn Ngọc không phải cô ta không nghĩ đến, đã chủ động hai lần, nhưng hai lần đều phải trả giá thê thảm đau đớn, lúc này mới không dám nghĩ đến nữa. Kết quả, người đàn ông lạnh lùng như thế, hóa ra cũng biết cười. Cũng biết lấy lòng, chỉ là đối tượng lấy lòng không phải cô hai. Hai người đàn ông đều là những người nằm trên đỉnh kim tự tháp, thế mà lại hết sức quan tâm đến ảnh tử, dựa vào cái gì? Thời Vũ Kha ganh tị đến phát điên, nếu không phải còn một tia lý trí, cô ta thật muốn tiến lên túm ảnh tử đi, mình thay thế cô ngồi vào vị trí đó. Trong nội tâm cô ta mất cân bằng cùng cực, càng nhìn càng tức giận, tức đỏ ngầu cả mắt. Ba người ăn cơm xong, tính tiền đứng lên, lập tức đi ra ngoài. Sợ bị phát hiện, Thời Vũ Kha vội vàng trốn vào trong xe, sau khi ba người lái xe đi cô ta cũng rời đi theo. Trên đường đi, Giản Nghi Ninh chỉ lo đấu võ mồm với Thịnh Hàn Ngọc, ánh tử ở bên cạnh xem náo nhiệt, ba người hoàn toàn không phát hiện phía sau có người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến nhà, ba người đi vào biệt thự của Giản Nghi Ninh, Thời Vũ Kha vẫn canh chừng ở bên ngoài, đợi đến trời tối đen cũng không ai ra ngoài, cô ta mới giật mình, ba người bọn họ cùng một chỗ. Thế mà lại ở cùng một chỗ. Giờ khắc này, Thời Vũ Kha không phải tức giận mà là vui mừng. Cô ta có chút tự mình hiểu được Thịnh Hàn Ngọc và Giản Nghi Ninh cũng sẽ không cần cô ta, thế nhưng cô ta vẫn phải tranh thủ giành được Thịnh Dự Khải, không thể để cho anh ta bị ảnh tử mê hoặc điên đảo. Trong mắt xoay động, cô ta có chủ ý rồi. Quá đáng, đây là ai thế? Thời Du Huyên lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, suýt chút đã đập máy tính. Làm sao thế? Hai người đồng thanh, tự mình nhìn đi. Thời Du Huyên gửi liên kết Weibo sang, hai người mở ra xem, một account VIP lớn đăng một loạt ảnh, trong ảnh là ba người đang ăn cơm. Thịnh Hàn Ngọc và Giản Nghi Ninh tranh nhau gắp thức ăn cho ánh tử, rất ân cần. Sau đó là bóng lưng ba người cùng đi vào biệt thự, tiêu đề mặc dù không nói rõ, nhưng lại khiến người ta suy nghĩ không thôi. Nhóm ba người tất có tình địch, ảnh chụp thì không có vấn đề, nhưng những người bình luận phía sau lại rõ ràng có người đang dắt mũi. Mà càng nói lại càng không tưởng nổi, càng nói càng quá đáng. Sư cái mà mẹ, cạch, cách chương.